Thần ma hệ thống, chương 1376, Nam Nguyên thành đại loạn. 2. Góc truyện audio.com. Bạch Hà Liên nghe vậy lập tức đa tạ Nhạc Trọng. Đa tạ Nhạc huynh đệ cứu một mạng của đồ nhi tôi. Sau này võ quán Thanh Phong nhất định báo đáp. Sau khi khách sáo vài câu, Nhạc Trọng liền hỏi, Bạch tiểu thư, lai lịch quái vật cô có biết? Bạch Hà Liên trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến thất thanh nói. Chẳng lẽ là thứ đồ vật kia? Nhạc Trọng hỏi, là cái gì? Không biết Bạch Hà Liên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt có chút tái nhợt. Trong mắt chớp động vẻ sợ hãi thanh âm trầm thấp nói. Trong điển tịch của võ quán ghi lại, Ô La Tinh chúng tôi bị một gã thần thông quảng đại tự xưng là thần khống chế. Ở 3.000 năm trước, tinh cầu chúng tôi từng bạo phát một trận tai kiếp diệt thế. Lúc ấy nhân tộc có nhiều cao thủ anh hùng ngã xuống, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên chiến đấu, nhờ vậy mới dập tắt được trận tai kiếp kia. 2.000 năm trước lại bạo phát một lần tai kiếp, cũng bị dập tắt. 1.000 năm trước lại bạo phát thêm lần nữa. Mỗi 1.000 năm thời gian, Ô La Tinh đều bùng nổ tai kiếp diệt thế. Đây là lần thứ tư. Mỗi lần tai kiếp diệt thế bùng nổ, đều sẽ phải chết vô số người mới đổi được bình an. Lần này hẳn là tai kiếp diệt thế lại bạo phát, quái vật diệt thế mỗi lần càng thêm hung tàn, Ô La Tinh chúng tôi cũng không có tài liệu cụ thể về chúng. Nhạc Trọng yên lặng thầm nghĩ, tai kiếp diệt thế sao? Nếu dị hình lan tràn khắp tinh cầu, chỉ sợ tinh cầu này sẽ biến thành cõi yên vui của dị hình. Là địa ngục của nhân loại, vừa nghĩ tới thủ đoạn hung tàn của dị hình cùng sức sinh sản đáng sợ quỷ dị. Trong lòng Nhạc Trọng không rét mà run, Nhạc Trọng vung tay lên, một bộ chiến giáp ngũ giai chợt bay ra rơi vào trong tay Bạch Hà Liên. Bạch tiểu thư, tôi có bộ chiến giáp này, có thể cường hóa lực lượng, hiện tại tôi cho cô mượn, chúng ta cùng nhau tiêu diệt toàn bộ dị hình của Nam Nguyên Thành đi. Bạch Hà Liên liếc mắt nhìn chiến giáp ngũ giai, bằng vào cảm giác của võ giả nàng cảm thấy được nó bất phàm. Lập tức mặc vào trên người, tinh hạch ngũ giai liền sáng lên, nguyên khí khổng lồ dũng mãnh tràn vào thân thể, đem lực lượng của nàng cường hóa tới cảnh giới ngũ giai đỉnh phong. Bộ chiến giáp này thật là kỳ diệu, Nhạc Trọng rốt cục có lai lịch gì? Bạch Hà Liên cảm nhận được cỗ lực lượng khổng lồ vận chuyển trong cơ thể mình. Trong lòng vui vẻ, đem nỗi hoài nghi ném sang một bên, mặc kệ hắn có lai lịch gì. Hiện tại việc mình phải làm là đi tiêu diệt dị hình cho Nam Nguyên Thành. Được, chờ tôi tiêu diệt xong dị hình trong thành sẽ đem bộ chiến giáp này trả lại cho anh. Đi trước một bước, Bạch Hà Liên cũng là một nữ tử vô cùng hào sảng. Không hề có chút dây dưa trực tiếp xoay người. Thân hình chớp động chạy nhanh ra ngoài. Nhạc Trọng nhìn thấy Bạch Hà Liên đã đi, cũng rời đi thật nhanh. Dựa theo Bạch Y chỉ dẫn hướng chỗ cao thủ nhân tộc chạy tới. Một mình Nhạc Trọng nếu muốn giết hết dị hình ẩn núp trong Nam Nguyên Thành cần tốn không ít thời gian. Nếu có thêm người giúp đỡ tốc độ tiêu diệt dị hình của hắn sẽ càng nhanh hơn. Ở trên thế giới này, nhân loại đều tu luyện vũ khí, cường giả như mây, cao thủ nhị giai, tam giai ùn ùn, cao thủ tứ giai, ngũ giai cũng không ít. Nhạc Trọng chém giết dị hình trong Nam Nguyên Thành, đồng thời cứu được 16 cao thủ tứ giai, 3 cao thủ ngũ giai, hơn nữa đưa chiến giáp cường hóa trong tay cho bọn họ sử dụng. Lần này số lượng dị hình tấn công Nam Nguyên Thành có 600 con. Tuy rằng đều thật hung hãn nhưng vẫn bị Nhạc Trọng dẫn người tiêu diệt hơn phân nửa. Những con dị hình còn lại nhìn thấy tình thế không ổn liền bắt giữ ngàn nhân loại bỏ chạy. Nhìn thấy đàn dị hình đã thối lui, trong lòng mọi người mới thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bên trong phòng hội nghị phủ thành chủ Nam Nguyên Thành, một gã đại hán khôi ngô, là một trong năm đại cao thủ của Nam Nguyên Thành tên Bì Chí Văn nhìn Nhạc Trọng cảm ơn. Lần này thật đa tạ Nhạc Trọng huynh đệ ra tay tương trợ. Bằng không chỉ sợ Nam Nguyên Thành khó tránh khỏi kiếp nạn này. Mọi người trong phòng đều nhìn Nhạc Trọng. Trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, Nhạc Trọng thản nhiên đáp, không cần khách khí, đây là việc mà những người có lương tri đều sẽ làm. Tuy Nhạc Trọng cũng không được xem là người tốt, nhưng khi nhìn dị tộc giết hại nhân loại, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như hắn không có năng lực thì chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nếu đã có năng lực, hắn tuyệt đối sẽ ra tay giết chết ngoại tộc. Ánh mắt Bỉ Chí Văn sáng ngời nhìn Nhạc Trọng hỏi. Xin hỏi Nhạc Trọng huynh đệ có phải đến từ Thánh Địa? Nghe được từ Thánh Địa, sắc mặt mọi người biến đổi. Nhìn Nhạc Trọng tràn ngập tò mò, Nhạc Trọng trực tiếp phủ nhận, đồng thời thẳng thắn nói. Tôi không phải đến từ Thánh Địa, mà là đến từ Địa Cầu Tinh, là một thế giới hoàn toàn khác hẳn thế giới này của các vị. Cao thủ Nam Nguyên Thành nghe vậy chợt đưa mắt nhìn nhau. Địa Cầu Tinh, Nhạc Trọng đã có ý định mời chào cao thủ nhân tộc tại Nam Nguyên Thành đến địa cầu. Vì vậy không chút giấu giếm đem quan hệ cùng tin tức mà hắn biết rõ về hai thế giới giải thích cho cao thủ Nam Nguyên Thành nghe qua một lần. Trong Nam Nguyên Thành mỗi người đều tập võ, cao thủ nhiều như mây, thật nhiều người có tố chất thân thể mạnh mẽ hơn người địa cầu. Nếu Hoa Hạ có thể thu nhận, chỉ cần trang bị vũ khí tiên tiến, Nhạc Trọng liền gây dựng được một quân đội tinh nhuệ. Nhạc Trọng trực tiếp mở miệng mời chào. Hiện tại Nam Nguyên Thành đã biến thành như vậy, chỉ sợ những địa phương khác đều đã bị dị hình công kích. Tôi hy vọng chư vị trong Nam Nguyên Thành đồng ý rời khỏi nơi này, đi tới địa cầu. Gia nhập vào Hoa Hạ Quốc chúng tôi. Lúc này trong Nam Nguyên Thành xuất hiện dị hình. Theo Nhạc Trọng suy đoán, chỉ sợ hiện tại Ô La Tinh đã bị dị hình chiếm lĩnh không ít. Đây là thời cơ tốt nhất cho hắn mời chào những người này. Một khi bị dị hình tiến hóa xong, cả Nam Nguyên Thành chỉ sợ đã hoàn toàn bị phá hủy. Như vậy hắn không thu hoạch được gì. Nghe được lời mời chào của Nhạc Trọng, các cao thủ Nam Nguyên Thành trầm mặc không nói. Quán chủ võ quán Thanh Phong Bạch Hà Liên nghiêm nghị, chính khí nghiêm túc nói. Nhạc Trọng, người của võ quán Thanh Phong sinh là người Ô La Tinh. Chết là quỷ Ô La Tinh. Chúng tôi cần vì bảo vệ Ô La Tinh mà chiến. Chúng tôi sẽ không rời đi với anh. Bạch Hà Liên mở miệng, một trong năm đại cao thủ Nam Nguyên Thành Bành Lượng cũng nói. Nhạc Trọng, sự tình quan hệ trọng đại, thỉnh cho chúng tôi suy nghĩ vài ngày. Bỉ Chí Văn nói, chấm, tôi cũng cần suy nghĩ kỹ lại. Những người còn lại lần lượt nói, phải, cho chúng tôi suy nghĩ kỹ lại. Được rồi, Nhạc Trọng cũng không ép buộc, chỉ cười lạnh trong lòng. Một đám người ánh mắt nông cạn ngu xuẩn, đến lúc đó cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Sau khi thương nghị một lúc, mọi người rời đi, cách chương.